Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, lại có chuyện thêu dệt. Thiên Tinh Võ Quán cùng cơn gió mạnh Tiêu Cục Hiến đi lên ngũ hành quyền cùng Tật Phong Đao Pháp. Cũng coi là này hai cái trong bang phái có thể tìm được đỉnh cấp chiến kỹ. Nhưng cũng chỉ là cửu phẩm mà thôi. Dù sao chúng nó cũng không tính là cái gì thế lực lớn. Có thể làm được điểm này, phòng trừng cũng là đại xuất huyết. Phòng luyện công bên trong, Lý Mục đầu tiên mở ra ngũ hành quyền. Đây là một bộ quyền pháp chiến kỹ, chỉ có 5 chiêu, tên như ý nghĩa là lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành này tâm ý. Kim quyền sắc bén, mộc quyền phồn thịnh, nước quyền mềm mại, hỏa quyền cực nóng, thổ quyền dày nặng, 5 chiêu mỗi người có đặc sắc. Bất quá dù sao chỉ là cửu phẩm chiến kỹ mà thôi. Cao Minh không đi nơi nào, chỉ là thông qua chiêu thức biến hóa đến mô phỏng ngũ hành bề ngoài ý tứ. Cũng không phải là chân chính ẩn chứa vô hình hàm nghĩa. Lý Mục nhìn qua một lần, cũng đã đem bộ quyền pháp này đại khái phải biết. Cũng là quyền thuật, nhưng ngũ hành quyền cùng chân võ quyền so ra, chênh lệch quả thực khó tính theo lẽ thường. Phía sau, Lý Mục lại nhìn Tật Phong Đao Pháp, bộ này đao pháp chiêu thức, nhưng là nhiều hơn một chút, tổng cộng 36 thức, ý tứ chính là một cái nhanh chữ, 36 thức một đao so với một đao nhanh, căn cứ trong sách nói, tu luyện tới cực hạn ra. Muốn ở 10 hơi thở bên trong, cuồn cuộn ánh đao như Tật Phong quét lá rụng một loại đem 36 thức đao pháp triển khai một lần, mới xem như là chân chính xứng đáng Tật Phong hai chữ. Bộ này đao pháp, thật là ưu khuyết điểm rõ ràng. Đối đầu một loại kẻ địch, một trận cướp công bên dưới, đích thật là khó có thể chống đỡ loại này khoái đao. Nhưng một mực chú ý nhanh, khó tránh khỏi mất đi chuẩn đầu cùng vẻ quyết tâm. Gặp phải cao thủ chân chính, chỉ cần bị đánh vỡ tiết tấu, liền sẽ trở nên không đỡ nổi một đòn. Lý Mục trong đầu của rất rõ ràng, này được lợi từ lão thần côn ở Nhiên Đăng tự thời điểm lừa dối đủ kiểu truyền vào. Năm đó luôn cảm thấy là lão thần côn ở lên cơn bệnh, nhưng là bây giờ xem ra, hắn nói rất nhiều thứ đều là chí lý a. Lý Mục trong lòng kỳ thực cũng rất kỳ quái, này lão thần côn rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Quả thực không chỗ nào không biết, căn bản không dường như là người địa cầu, vì sao nhưng sẽ ở trên địa cầu? Cái này ý nghĩ ở Lý Mục tâm đầu chợt lóe lên, không có đáp án, chỉ có thể đợi được ngày sau về đến địa cầu phía sau lại đi tìm lão thần côn bản thân hỏi. Hắn xem xong hai bản chiến kỹ công pháp, trong lòng thoáng suy nghĩ, lựa chọn lấy Tật Phong Đao Pháp lên tay, bắt đầu trước tu luyện. Bởi vì ở Lý Mục bạn học mộc mạc võ đạo quan niệm bên trong, đánh nhau thời điểm sau một cây đao, chung quy phải so với tay không muốn chiếm hơi rẻ. Phòng luyện công bên trong có giá binh khí, đều là tiền nhậm huyện lệnh lưu lại, giá binh khí trên 18 món binh khí mọi thứ đầy đủ. Chỉ là đao thì có 5 chuôi, Lý Mục thoáng cân nhắc, liền chọn trong đó một thanh dài nhất phác đao, dài một tấc cường mà. Cái này rất phù hợp Lý Mục bạn học ở lão thần côn quanh năm giáo dục bên dưới hun đúc đi ra hèn mọn phong cách. Chuôi này phác đao nên tính là 5 chuôi trong đao mặt nặng nhất một thanh. Tinh cương chế tạo, có tới 50-60 cân phân lượng. Nhưng Lý Mục một thân quái lực, cầm ở trong tay một ước lượng, nhẹ như rơm rác, bất quá tạm thời cũng chỉ có thể đối phó dùng. Trường đao chấn động, tinh mang như là hoa tuyết, đang luyện công trong phòng đột ngột hiện, ánh đao như điện. Thời gian một ngày trôi qua, nguyên vốn đã không tính là bình tĩnh Tây Bắc võ lâm trên đường. Đột nhiên truyền ra một cái oanh động tính tin tức, các nơi đều đang đồn truyền bá. Có người nói ngủ đông mười mấy năm nhân vật hung ác. Huyết Nguyệt Ma Quân xuất quan sắp tới, đồng thời muốn ở 3 tháng phía sau, cùng Thái Bạch Sơn chi mạch ngọn núi chính một trong Gà Phong Sơn trên, khiêu chiến Thái Bạch huyện huyện lệnh. Huyết Nguyệt Ma Quân vài chục năm trước cũng đã thành danh, từng ở Tây Bắc Võ Lâm Đảo nhấc lên quá gió tanh mưa máu. Ở toàn bộ Đại Tần Đế Quốc trong chốn Võ Lâm, cũng coi như là nhất định có tiếng tăm. Mấy năm qua tuy rằng bế quan tu luyện, nhưng sáng chế Huyết Nguyệt Bang nhưng vẫn đều sinh động ở trong Võ Lâm. Phát triển không ngừng, năm nay đã có rồi xung kích cửu phẩm tông môn tư cách. Rất là được xem trọng, nhập phẩm là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, Huyết Nguyệt Ma Quân, hung danh, không rơi ngược lại lên cao. Rất nhiều như mặt trời ban trưa tư thế, ác như vậy nhân vật, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, ở đế quốc Tây Bắc trong phạm vi, đều sẽ khiến cho các phe quan tâm. Nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là, Huyết Nguyệt Bang xung kích cửu phẩm tông môn sắp tới, thân là bang chủ, Huyết Nguyệt Ma Quân, vừa xuất quan, chuyện làm thứ nhất, cũng không phải là chỉnh đốn bang phái. Mở rộng địa bàn, dĩ nhiên là đi khiêu chiến một cái bừa bãi vô danh võ lâm hậu bối. Này để rất nhiều người đại cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng, ở Tây Bắc võ lâm trên đường rất nhiều thế lực xem ra. Lý mục đích thật là bừa bãi vô danh, duy nhất thoáng khiến người ta lấm lét. Không phải Lý mục thực lực, mà là Lý mục thân phận. Thái Bạch huyện huyện lệnh, quan chức tại người. Vậy thì cùng một loại võ lâm tiểu bối không thái nhất dạng. Bất quá lại nói ngược lại, dựa theo thần châu đại lục xưa nay truyền thống, bất kể là quan lớn gì thân, cho dù là đế quốc hoàng tộc, một khi tiếp nhận rồi khiêu chiến, bước lên võ giả võ đài, đó cũng là sống chết có số bằng bản lĩnh của mình. Viên chức cũng không phải là bùa hộ mệnh, rất nhiều người trong võ lâm bắt đầu hiếu kỳ, cái này Thái Bạch huyện lệnh, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cùng Huyết Nguyệt Ma Quân, trong đó, đến cùng có thâm cừu đại hận gì, lại bị cái này ma đầu theo dõi, coi như là đế quốc Tây Bắc trên chốn quan trường, cũng đều một mảnh kinh ngạc. Rất nhanh, liên quan với Lý Mục các loại tư liệu cùng nghe đồn, bắt đầu ở Tây Bắc đảo các đại khu vực lưu truyền ra. Thậm chí còn có rất nhiều người trong võ lâm bắt đầu đi tới Thái Bạch huyện núi này thành, muốn đi tập hợp một tham gia trò vui. Mà hết thảy này, thân là người trong cuộc Lý Mục cũng không phải là hết sức quan tâm. Trong quá khứ 15 ngày thời gian trong, Lý Mục trên căn bản là ở mất ăn mất ngủ ngày đêm không nghỉ tu luyện. Ngũ hành quyền cùng tật phong đao pháp cũng đã tu luyện thuộc lầu. Đồng thời mỗi ngày tùy tùng mã quân võ luyện mũi tên thời gian tuy rằng rút ngắn, nhưng cũng không có hạ xuống. Cảm giác được mệt mỏi thời điểm, chỉ cần tu luyện một giờ tiên thiên công, liền sẽ tinh thần thoải mái uể oải tiêu hết. Món đồ này quả thực muốn so với đánh thuốc kích thích còn hữu hiệu. Lý Mục thực lực tiến cảnh là kinh người, cảm giác rõ ràng nhất là mã quân võ. Trước đây hắn đứng ở Lý Mục bên người thời điểm, chẳng qua là cảm thấy có một luồng áp lực cùng sợ hãi. Mà bây giờ, chỉ muốn tới gần Lý Mục bên người 3 mét bên trong. Cảm giác của hắn giống như là có một thanh sắc bén cương đao theo ở trên trán của chính mình. Trong lòng không nhịn được địa sẽ nổi lên hàng loạt hàn ý. Mà ở tài bắn cung phương diện trình độ, Lý Mục đã thu phát tùy ý, đã cùng mã quân võ không phân cao thấp, chỉ là cái kia ngân cung uy lực quá mạnh, lấy Lý Mục sức mạnh, càng là như cũ không thể kéo đến trăng tròn trình độ. Lý Mục mỗi ngày trở lại phòng luyện công, đều sẽ thông qua dương cung phương thức, đến chịu đựng lực khí, để chính mình đối với ngân cung càng thêm quen thuộc. Bất quá nhưng cũng không dám bắn cung bắn mũi tên, bởi vì uy lực quá lớn, không có bia ngắm có thể chịu đựng này đem cung bắn ra mũi tên. Lý Mục liền như vậy trì hoãn tài bắn cung tu luyện. hắn đem thời gian của chính mình chia làm ban ngày cùng đêm đen hai bộ phận, trắng thiên tinh lực đều đầu nhập vào ngũ hành quyền cùng tật phong đao pháp, mà ban đêm thời gian thì lại toàn bộ là dùng tu luyện tiên thiên công cùng chân võ quyền. Lý Mục trong lòng rất rõ ràng, hai người sau mới là mình chân chính cường đại cơ sở. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, sắc trời xanh thảm, Diệp Thanh Vũ đang ở hậu nha trong hoa viên tu luyện đao pháp. Cả người đều dắt quấn ở trắng lóa như tuyết, giống như giải lụa trong ánh đao. Thật sự là như một đoàn nhanh như gió, chỉ thấy ánh đao, không thấy bóng người, xèo, lưỡi dao rung động, hắn thu đao mà đứng. 36 thức tật phong đao pháp, nhìn như biến hóa vô cùng, trên thực tế nhưng là có chút mà rườm rà. Một khi bị cắt ngang, uy lực liền sẽ chợt giảm xuống. Nếu có thể hóa phức tạp thành đơn giản, vậy thì tốt hơn nhiều. Trong lòng hắn nghĩ ngợi, đây là xa xa một bóng người như là bị chó rượt dã như con vịt. Như một cơn gió xông vào, không xong, không xong, công tử, phát sinh đại sự, huyện nha bên trong duy nhất một cái dám ở Lý Mục luyện công thời điểm không trải qua thông báo liền xông vào người, dĩ nhiên là chỉ có ngốc bức bé gái thư đồng Minh Nguyệt. Một mặt đại kinh tiểu quái xông lại gầm rú, Lý Mục tức giận nói, lại là ngươi, làm sao, ngươi hay bởi vì hạ tiệm ăn không trả thù lao bị người khác đuổi khoản nợ đuổi tới huyện nha sao? Mấy ngày trước đây, cái này ngốc bức tiểu thư đồng ở thị trấn trong tửu lâu ăn cơm chùa không trả thù lao, bị người đuổi tới huyện nha môn khẩu. Minh Nguyệt liên tục lắc đầu, hai chi tóc sừng dê đến về loạn ném, đầu giống như là một cá bát lãng cổ như thế. Nói, không phải, trong thị trấn có người gây sự, đánh nhau, động dao. Lý Mục buồn bực nói, loại này dám đại sự tình, còn muốn bản huyện tự thân xuất mã sao? Ngươi đi tìm mã quân võ đều đầu, nhưng vấn đề là, bị đánh người, chính là mã quân võ tên phế vật kia. Minh Nguyệt một mặt khinh bỉ mà nói, ta lúc trở lại, mã quân võ đã cắt đứt 3 căn xương sườn, cùng đi nha vệ, bị thương nặng nhiều cái. Đơn giản là mất mặt a, không đỡ nổi một đòn. Hả? Lý Mục ngẩn ngơ, mã quân võ bị thương. Này trong thị trấn, đích thật là có thể đánh bại mã quân võ người. Nhưng vấn đề là, hiện tại ai mẹ nó không biết mã quân võ là tâm phúc của mình chó săn. Cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a. Cắt ngang mã quân võ 3 căn xương sườn. Này cùng hướng về chính hắn một huyện lệnh trên mặt tử cái tát khác nhau ở chỗ nào? Đi, đến xem nhìn. Lý Mục nghiến răng nghiến lợi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ai cái quái gì vậy dám động thổ trên đầu thái tuế? Ha ha ha, chỉ các ngươi này một ít mèo quào bản lĩnh, cũng muốn chủ trì chính nghĩa. Thực sự là kiến càng lay cổ thụ buồn cười không tự lượng a. Một cái nhẹ nhàng lắc quạt xếp tuổi, trẻ quý công tử, sắc mặt ngả ngớn, hắn một cái chân, dẫm trên ngực mã quân võ, phi địa một cái đàm cố ý nôn ở mã quân võ trên mặt. Gương mặt xem thường cùng châm biếm, cười lạnh nói, hôm nay nếu không phải là xem ở các ngươi là quan sai nguyên nhân trên, đã sớm chém đoạn tứ chi của các ngươi trẻ thành nhân côn. Mã quân võ chịu nhục, sắc mặt đỏ lên giận dữ, hắn ra sức giãy giụa, nhưng toàn thân gãy xương không ít, thương thế nghiêm trọng, không cách nào phát lực. Này quý công tử chân như là có vạn cân trọng như thế, như một ngọn núi đặt ở trên người hắn, làm hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Cái này quý công tử là một cái cao thủ võ đạo, bên cạnh còn có mấy cái nha vệ, cũng đều mới vừa rồi trong xung đột, bị cái này quý công tử tiện tay liền chấn thổ huyết hôn mê. Ha ha, còn có ai muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Đứng ra, quý công tử dương dương tự đắc, nhìn quét xung quanh,